Cá nằm trên thớt, chương 133, phiên ngoại 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người im lặng một lúc, Từ Ca đột nhiên xoay người, tựa đầu vào ngực A Đại, cậu nói, chính là tôi thích cậu chủ động nha, cậu chủ động, tôi liền cảm thấy cậu muốn tôi, cậu có muốn tôi hay không, cậu muốn liền biểu hiện ra ngoài được không? Khi Từ Ca nói lời này cũng không dám nhìn vào mắt A Đại, cậu thật sự sợ A Đại sẽ dùng loại ánh mắt không chút gợn sóng nào nhìn cậu. A Đại nói, được, ngày hôm đó bọn họ, email protected, tình thật hung ác, A Đại làm hai lần, cuối cùng sau khi làm một giấc ngắn, lại đánh thức Từ Ca. Hắn gặm cắn lung tung mà không có kết cấu, nhưng mỗi một đau đớn đều khiến Từ Ca cảm giác được sự bức thiết của đối phương. Cậu thích dục vọng như vậy, cũng thích dục vọng cứng rắn cùng nóng bỏng cắm vào thân thể. Khó có thể hình dung loại đau đớn này, nhưng ngoài đau đớn ra, ngoài khoái cảm tê dại ra, ngoài sung sướng khi có giúp bắn tinh ra, còn có một loại thỏa mãn cùng an tâm khiến Từ Ca không cách nào cự tuyệt. A Đại có chút khổ sở, hắn nói tôi không biết anh nghĩ như vậy, anh luôn không nói thẳng, làm sao tôi có thể đoán được. Từ Ca không nói gì, cậu ôm chặt A Đại, không muốn để đối phương lui ra ngoài. Cậu thật sự sợ mình không phải là chỗ trong tâm hồn của đối phương, sợ vĩnh viễn có một nơi không cách nào chạm đến. Cho nên có rất nhiều lời không dám hỏi, hỏi không ra miệng, bởi vì còn chưa xác định trọng lượng của mình, thế cho nên hỏi cái gì đều có vẻ tự cao tự đại. Đó là Tết âm lịch đầu tiên A Đại bên cạnh Từ Ca, cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Trúc Liễu. Hắn thấy được đỏ vàng của hai bên đường, còn có con đường lát đá nhẵn nhụi của Trúc Liễu. Từ Ca dẫn hắn đi ăn ngon giống như lời đã hứa, dẫn hắn đi dạo phố, dạo điểm tham quan. Quả Đen và A Ngôn rất hưng phấn, dọc đường đi đều chạy ở đằng trước. Ngày hôm đó trời hoàng hôn đã thu hết ánh tà dương, màn đêm xanh thẫm đang dần đóng lại. Ánh đèn vàng cam cùng neon đầy màu sắc sáng lên, nhuộm toàn bộ Trúc Liễu thành một bầu không khí vui mừng. A Đại bước nhanh hơn, đuổi theo Từ Ca ở cách đó không xa. Chuyện hài hước, hắn vươn tay bắt lấy cánh tay Từ Ca, rồi mới nắm chặt những ngón tay cậu ở trong lòng bàn tay. Toàn Văn Hoàn, cách chương.